Sơn Hữu Mộc Hề, chương 110, chuông ung miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn 5 liệt tử ngự phong. Thái tử lung đầu tóc tán loạn, đứng ở trước tông miếu, mở to hai mắt, nhìn Thành Lạc Nhạn trước mắt bị quân địch công hãm. Nhà của y khắp nơi nổi lửa, tiếng bá tánh khóc la, tiếng kêu gào thảm thiết xa xa vọng lại trong gió lạnh cùng đại tuyết. Y đã phân không rõ chỗ nào là quân địch, chỗ nào là quân ung. Toàn bộ binh lính, trên tóc, trên lông mày đều đắp một tầng tuyết. Áo giáp nhiễm máu bị đại tuyết che đi màu sắc vốn dĩ. Người còn sống khắp nơi xung phong liều chết. Người đã chết bị tuyết che phủ. Đường chính Thành Lạc Nhạn mỗi một khắc đều có vô số người không muốn sống mà nhằm về phía tông miếu. Lại có càng nhiều người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà ngã xuống. Mà Thanh Vương Kỳ, chớp, kia, cũng cách y càng ngày càng gần. Thái tử lung dùng hết toàn lực, đã giết trở về trước tông miếu. Điện hạ, ngự lâm quân vây tiến lên. Thái tử lung hai tay cầm kiếm, đã lao xuống bậc thang tông miếu. Trong đại tuyết ra sức chém giết, trịnh quân lại càng lúc càng không muốn sống mà xông lên. Chỉ cần bắt được thái tử lung, thiêu hủy tông miếu nước ung, trận đại chiến này liền tuyên bố kết thúc. Bông tuyết bay xuống trên mặt y. Thái tử lung biết y không nên làm như vậy, nhưng so với nhẫn nhục sống tạm bỡ trong lúc nước nhà tiêu vong mà bỏ trốn về phía bắc, y tình nguyện cùng người nhà cùng chết ở nơi này. Y đành phải vậy. Cho dù huyết mạch cuối cùng của nước ung bởi vậy mà đoạn tuyệt, y cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Lạc Nhạn bị hủy. Cửa nát nhà tan, thái tử lung nói, còn chưa tới lúc đâu, người nước ung, chưa chết hết. Thái tử lung giống giận, trong nháy mắt lại ủng hộ sĩ khí ngự lâm quân dâng trào. Trong trăm năm này ung quân chỉ có đáp án chiến thắng hoặc chết trận, chưa từng tham sống sợ chết. Bọn họ theo thái tử lung lao xuống trước bậc thang tông miếu, lao về phía chính diện giao phong cùng trịnh quân, tử chiến đến cùng. Đây là lần đầu tiên thái tử lung đối mặt với chết, đến gần cái chết như vậy. Thế cho nên khi máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt, y hồn nhiên bất giác, trong mắt chỉ có giết người cùng bị giết. Thanh âm y phát ra bị bao phủ bên trong dòng xiết chém giết. Mãi cho đến khi trong nháy mắt toàn bộ âm thanh của trời đất đều biến mất, trước mặt xuất hiện một người thích khách. Thích khách kia ăn mặc như lãng nhân, cười như không cười, khóe miệng giơ lên một độ cong, trong tay cầm hai thanh trường đao, lưỡi dao theo tay xoay tròn, đem chiến sĩ ngự lâm quan bảo hộ ở trước người thái tử lung chảm chết ngay lập tức. Dũng khí rất đáng khen, nhưng thực lực không đủ, Tôn Anh chào phúng nói. Ngay sau đó, lưỡi dao của lãng nhân kia đâm thẳng lấy vai trái thái tử lung. Đùi phải, chỉ đợi lưỡi dao vừa vặn một cái, thái tử lung liền sẽ tứ chi chia lìa, giống như rối gỗ bị đứt đoạn phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Đồng tử thái tử lung kịch liệt co rút lại. Trong nháy mắt một người võ tướng trẻ tuổi khống chế chiến mã màu đen, giống như một đường sao chổi, cắn qua phố dài, gầm thét giận dữ. Tuấn mã đụng phải lãng nhân kia, lãng nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở trong không trung phun ra máu tươi, bay tứ tung ra ngoài, khuôn mặt cảnh thự dơ bẩn, cưỡi ở trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn thái tử lung. Thái tử lung phảng phất mất đi toàn bộ sức lực, kiếm trong tay, leng keng, một tiếng rơi xuống đất. Ca, thái tử lung run giọng nói, lần này, ta không có trốn. Cảnh thự chỉ lên chỗ cao tông miếu, trầm giọng nói, đi lên, đến chỗ đó đi. Hơi thở thái tử lung rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, lui ra phía sau vài bước, lên bậc thang, đầy mặt nước mắt, nói, ca, Hằng Nhi đâu? Cảnh thự quay đầu ngựa lại, mặt nhìn lên trên đường dài một lần nữa tập hợp, chuẩn bị hướng tông miếu tấn công trịnh quân, không có quay đầu lại, chấp lung. Cảnh thự thoáng nghiêng đầu, ca, thái tử lung nói, làm tốt lắm. Cảnh thự thuận miệng nói, máu trên lỗ tai, tự mình lau đi. Tướng sĩ nghe lệnh, tập hợp đội ngũ. Cảnh thự giơ lên kiếm liệt quang trong tay, ngự lâm quân cùng người lâm hồ nhanh chóng hội hợp đến chỗ hắn. Người Lâm Hồ cầm trong tay cung tiễn ở phía sau. Ngự Lâm quân dựng thẳng lên tấm chắn ở phía trước quỳ một gối xuống đất. Trong tấm chắn vươn ra trường thương. Thề chết không lùi. Cảnh Thự quát. Bảo hộ tông miếu. Bảo hộ vương thất. Thề chết không lùi. Gần vạn người cùng hô lên. Cảnh Thự ngồi trên chiến mã. Giống như một vị quỷ thần sống lại từ trong luyện ngục đầy máu tươi của ngàn vạn người. Mặt hướng hai bên đường lớn. Phát động thế trận tấn công Trịnh quân. Năm đó cha ta lấy tánh mạng cha ngươi. Giọng nói Cảnh Thự phiêu đãng trong không trung xám xịt. Hắn biết Thái tử Linh nhất định đang ở nơi nào đó trong tòa thành này. Hôm nay, người vẫn chú định chết ở trong tay của ta. Giống như Cảnh Nguyên tái thế. Trịnh quân thế nhưng lặng ngắt như tờ trong nhất thời không dám tiến lên. Ngay sau đó, phương xa truyền đến tiếng Minh Kim. Minh Kim, phương thức gõ thanh la ra ám hiệu thu binh. Thành Nam, chấp tông tiếp quản chiến sĩ Phong Nhung Cảnh Thự mang về. Đang ra sức tắm máu xung phong liều chết. Trên người không biết đã trúng mấy mũi tên. Trước mắt tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng y đã thành công mà đem quân địch đuổi ra khỏi phía nam tường thành. Đem chiến tuyến đẩy mạnh đến ngoài thành. Chấp tông thấy phương xa có một tòa trống lớn. Lẻ loi mà dựng ở trên núi. Sau khi Cảnh Thự đưa thế cục bàn cờ trở về thế hòa nhau lúc ban đầu. Tiếng trống liền dừng. Nhất định là Khương Hằng. Sẽ không có người khác. Hắn cùng Cảnh Thự mang đến ngoại tộc toàn cảnh phương Bắc. Tiếp viện Vương Đô. Nghĩ đến đây, Chấp Tông nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như lời nguyền rủa của huynh trưởng tiêu tán. Cho dù chính mình làm cái gì, hắn vẫn sẽ vì tổ tiên, tận lực bảo hộ cái quốc gia này. Ở chỗ xa hơn truyền đến tiếng Minh Kim, quân địch giống như thủy triều thối lui. Chấp Tông nhìn quanh bốn phía, chưa biết đó là tín hiệu nước Trịnh tạm lui tái chiến, hay là Minh Kim thu binh. Nhưng một khắc khó khăn nhất trong cuộc đời y, cuối cùng cũng đã đi qua. Ngay sau đó, chuông lớn trên đỉnh tông miếu phát ra ba tiếng chấn vang. Đương, đương, đương, toàn quân nước Ung đồng thời phát ra tiếng hô to thắng lợi. Giơ lên vũ khí, bọn họ thắng, Chấp Tông dừng ngựa trước thành. Thấy chiến xe Thái tử Linh liền ở ngoài trăm bước. Trịnh quân bỏ chiến, hướng về phía hắn vội vàng tập kết. Hắn nhất định muốn nói cái gì, nhưng lời nói đã bị đại tuyết cùng tiếng chuông hoàn toàn bao phủ. Ngày sau tái chiến, Chấp Tông trầm giọng nói, chờ, cô vương tất sẽ tàn sát sạch sẽ toàn cảnh Tế Châu của ngươi. Chó gà không tha, tiếng chuông quanh quần, ý thức Khương Hằng dần dần bị kéo về nhân thế. Bông tuyết lạnh lẽo dừng ở trên mặt hắn. Hắn thấy một người, ký ức kỳ dị giống như quay ngược lại thời gian. Đã chồng chéo lên nhau. Là khi nào, cũng có một người như vậy. Ôm hắn, ở trong đại tuyết chạy như bay. Khi nào, chỗ nào, giọt nước mắt ấm áp nhỏ giọt ở trên mặt hắn. Khương Hằng thực an tĩnh. Tựa như 18 năm trước. Trong đêm tuyết, ở trong lòng ngực của cùng một người. Hằng Nhi, giọng nói giới khuê chợt xa chợt gần. Cảnh tượng trước mắt hóa thành một đoàn xương trắng. Sau đó tất cả tiêu tán. Đêm dài lại lần nữa dần dần bao phủ Khương Hằng. Tỉnh, Khương đại nhân tỉnh, mau đi thông truyền. Giọng nói nữ hài cả kinh kêu lên. Ngực Khương Hằng một trận đau nhức. Cố gắng hết sức chống giường nhớ lại. Đầu đau muốn nứt ra. Trời, đau quá. Khương Hằng rên rỉ nói. Ta bị thần huyền vũ dẫm trúng ngực sao? Khi hắn tỉnh lại. Người đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là Cảnh Thự. Khuôn mặt Cảnh Thự tiều tị bất kham. Hai mắt đầy tơ máu. Đầu tóc tán loạn. Toàn thân dơ bẩn. Đừng nhúc nhích. Giọng nói Cảnh Thự lại chấn định như cũ. Người bị thương. Ngực trúng một kiếm. Nằm yên. Khương Hằng thấy hoa văn trên màn trướng. Này không phải phòng hắn. Ắt hẳn là phòng ngủ Cảnh Thự. Đem thuốc lấy lại đây. Cảnh Thự lại phân phó nói. Đồng thời không chớp mắt mà nhìn Khương Hằng. Giọng nói phát run. Chấm, người đỡ hơn chút nào không? Không có việc gì. Khương Hằng mày nhíu chặt. Chỉ là đau. Vết thương trên ngực giật giật mà đau. Nhưng so với hai chân bị gãy năm đó đã đỡ hơn nhiều. Nhưng mà khi đó La Tuyên đã phối cho hắn thuốc giảm đau cực mạnh. Lúc này Khương Hằng chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng đang tác động lên miệng vết thương. Cho ta một cây bút. Khương Hằng nói, dựa theo phương thuốc ta kê phối thuốc. Giới Khuê như một trận gió phá cửa đi vào. Nhìn Khương Hằng, vươn tay, ấn lên mạch môn hắn. Người nói, Cảnh Thự ngắn gọn nói, ta ghi nhớ, Khương Hằng báo mấy vị dược liệu. Giới Khuê nói, ta đi thôi, bản thân hắn là đại phu, chính mình rõ ràng nhất. Vì thế Cảnh Thự gật gật đầu, Giới Khuê liền vội vàng đi rồi. Khương Hằng miễn cưỡng cười cười, miệng vết thương lại rất đau. Kéo tay Cảnh Thự trầm mặc, cúi đầu, đem mặt chôn ở trong tay trái Khương Hằng. Trên tay Khương Hằng đầy nước mắt nóng rực. Ngay sau đó, Cảnh Thự khóc lớn tiếng lên. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính thấy Cảnh Thự khóc lớn. Ngày đó bọn họ gặp lại, thậm chí không có nhìn nhau mà khóc một hồi. Cảnh Thự vui mừng mà khóc, cũng chỉ là trong mắt mang theo nước mắt. Thực mau đã bị Khương Hằng dỗ dành. Nhưng mà hiện giờ, hắn thấy Cảnh Thự khóc đến khổ sở như thế, thống khổ như thế, phảng phất sinh ra ảo giác. Không lâu trước đây Cảnh Thự còn uy phong lẫm liệt, triệu tập đại quân phía Bắc. Thế nhưng cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Không có việc gì, ca, ta không có việc gì. Khương Hằng nói, ta không phải vẫn còn sống đây sao? Cảnh Thự khóc đến toàn thân phát run, nức nở nói, ta chịu không nổi. Hằng Nhi, ta sắp điên rồi. Được rồi, Khương Hằng mỏi mệt cười nói. Được rồi, đừng khóc, ca, không có việc gì, ta bị thương. Không nặng, thật sự không nặng. Thật lâu sau, Cảnh Thự mới từ trong thở đê ốc bình phục lại. Trước sau nắm tay Khương Hằng. Bọn họ thế nào? Khương Hằng phát hiện bản thân đang ở trong ung cung. Tự nhiên là bọn họ thắng. Cảnh Thự nhất định sẽ thắng. Hắn trước nay đã kiên quyết tin tưởng như vậy. Cảnh Thự lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, trong lòng ngực ngươi có quyển sổ sách. Thay ngươi chắn một kiếm. Đâm vào không sâu. Khương Hằng rất muốn cười. Nhưng cười liền đau. Nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vệ đại nhân đã cứu ta một mạng. Ai ra, không thể cười. Cảnh Thự cũng nín khóc mỉm cười. Trong nụ cười kia tràn đầy thống khổ. Nhìn Khương Hằng, mấy ngày rồi, Khương Hằng nhìn trên môi Cảnh Thự, trên sườn mặt râu mọc hỗn độn, hốc mắt ao hãm xuống, giống như trong một đêm già đi không ít. Ba ngày, Cảnh Thự nói, Khương Hằng biết trong ba ngày này, Cảnh Thự nhất định cái gì cũng không có làm, chỗ nào cũng không đi, lời nói cũng không nói, không ăn không ngủ, chỉ canh giữ ở bên giường hắn, người nghỉ ngơi một lát. Khương Hằng nói, ta sẽ khá lên. Một kiếm kia đâm vào ngực hắn sâu gần một tấc. Đầu tiên là bị sổ sách lục soát từ vệ ra trong lòng ngực chắn lại một cái. Lại bị Giới Khuê kịp thời đuổi tới. Một kiếm chém chết Thích Khách. Giảm đi sự chính xác. Đã chết bao nhiêu người? Khương Hằng yếu ớt hỏi. Không biết, Cảnh Thự như cũ nhìn Khương Hằng. Nói, Giới Khuê ôm ngươi về cung. Chuyện khác. Ta cũng chưa hỏi đến. Phụ vương ngươi còn sống sao? Khương Hằng hỏi. Còn sống. Cảnh Thự nói. Đều còn sống. Khương Thái Hậu cũng còn sống. Chỉ là bị thương một chút. Khương Hằng thấy trong tẩm điện tới không ít nữ hài. Trên người mặc phục sức thị nữ trong cung điện đào hoa. Chắc là Thái Hậu phái cho hắn. Khi tỉnh lại liền đã có người đi báo tin. Cảnh Thự nói. Các nàng đều là Việt nữ. Quê hương của người, vương tổ mẫu phái tới. Có gì ăn không? Khương Hằng nói. Việt nữ lập tức nói. Có, Khương đại nhân muốn ăn chút gì? Lấy chút cháo loãng tới. Khương Hằng mỏi mệt nói. Ta không ăn, cho miểu điện hạ ăn. Đừng để lát nữa ta không có việc gì. Y nhưng ngược lại mệt xỉu trước. Cảnh Thự giờ khóc giờ cười. Nắm tay Khương Hằng trước sau không bỏ. Không bao lâu. Giới Khuê đã trở lại, cho Khương Hằng xem qua dược liệu. Khương Hằng liền nỗ lực gật đầu, nói, sắc đi. Bên ngoài lại có thủ vệ Việt nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Khương đại nhân mới vừa tỉnh, Thái Hậu phân phó, có chuyện gì muốn nói? qua mấy ngày nữa đợi hắn đỡ chút lại đến. Chuyện cung đấu, giọng nói lang hoàng vang lên. Ta biết, ta là tới tìm vương tử. Cảnh Thự ngẩng đầu, Khương Hằng nói, ô Lạc Hầu Hoàng sao? Để y tiến vào đi. Việt nữ được phân phó, đẩy cửa ra, lang hoàng lại không có vào cửa. Đứng ở ngoài cửa nhìn Khương Hằng, Sơn Trạch phối chút thuốc trị thương. Lang hoàng nói, cho ngươi dùng thoa ngoài ra. Ta thấy giới khuê chỉ thay ngươi phối thuốc uống. Đại phu trong cung cũng không có trình độ cao. Thuốc của người để tuy không thể so với người Hán các ngươi, nhưng trị đau thương té ngã vẫn là hữu dụng. Khương Hằng nửa năm, nhìn y gật gật đầu. Ngươi đi đi, Khương Hằng nói, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Cảnh Thự không có kiên trì. Khi đứng lên, đầu còn có chút vựng, suýt nữa đứng không vững. Y đã có 3 ngày chưa ăn gì, tâm trạng lại bức bối nặng nề, thậm chí bước chân phù phiếm, đỡ ngạch cửa, một hồi lâu mới đứng vững. Làm cái gì? Cảnh Thự nói, ra ngoài nói chuyện. Lang Hoàng nói, có việc tìm ngươi thương lượng. Cảnh Thự quay đầu lại nhìn, nói, ta lập tức quay lại. Trong phòng 3 người Việt nữ tựa hồ cảm thấy Cảnh Thự rất thú vị, đều cười tủm tỉm. Khương Hằng tò mò mà nhìn các nàng, tươi cười liền rối rít thu lại. Điện, giới đại nhân, một người Việt nữ lại đây, quỳ gối bên người giới khuê. Chúng ta tới làm đi. Giới khuê lập tức hiện ra ánh mắt trách cứ. Nữ hài kia liền không nói nữa. Khương Hằng nhất thời nghe chưa rõ, nghiêng đầu nhìn giới khuê. Giới khuê quỳ trên mặt đất, sắc thuốc cho Khương Hằng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hắn. Còn đau phải không? Giới khuê hỏi, đỡ hơn một chút. Khương Hằng nói, ngươi làm sao biết ta ở đàng kia? Một khắc cuối cùng kia, nếu không phải giới khuê tới, chính mình lúc này nhất định đã chết. Khương Hằng ngàn tính vạn tính, thế nhưng tính không được Thái Tử Linh sẽ phái người tới ám sát hắn. Thái Tử Linh thật sự cũng quá thông minh, y lại tính ra chính mình sẽ ở chỗ cao chỉ huy toàn cục, còn mai phục gian tế trước ở trong vệ đội. Lúc ấy Cảnh Thự xuất quân xuất chinh, lưu lại 100 người hộ vệ Khương Hằng. Ở bãi đất trống, Thái Tử Linh đã toàn quân xuất động, xung quanh đã được điều tra kỹ càng tỉ mỉ. Mạnh Hòa luôn mãi thả ra Hải Đông Thanh thăm dò, xác nhận không có mai phục. Khương Hằng đang ở sau trận, không có khả năng lọt vào tập kích bất ngờ. Ai cũng không thể tưởng được, thủ hạ bên người Cảnh Thự lại có thích khách nước Trịnh Cách Trương.